một khoảng trống rộng lớn ở giữa lại giống như một vùng chân không. Hải thần cung dưới đáy biển sâu chợt lộ ra trong tầm mắt của người nam nhân trung niên. Liệt Không biến sắc kêu to, cả người đều ngây dại. Vừa rồi là chẳng qua là thông qua bí thuật của hải tộc theo dõi được một chút hình thể đặc thù của nam nhân trung niên này mà thôi, nhưng không nghĩ tới đối phương hời hợt rợt rạch một cái như vậy lại bổ ra Vô Ưu Hải thành hai nửa. Thủ đoạn này quả thực nghe mà rợn người, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của Liệt Không. Là hư vương cảnh? Không, không có khả năng. Cho dù là hư vương cảnh cũng không đến mức có năng lực cường đại như vậy. Các thiếu nữ của hải tộc rối rít thét lên, thoát chạy ào ào ra xung quanh, muốn xông vào trong nước biển để tị nạn. Nhưng khi thân mình các nàng va chạm vào bên mép của eo biển, lại dường như bị đòn đánh nghiêm trọng, rối rít nổ tung thành đám đám xương máu, tử thương vô số. Các cường giả hải tộc đều cả kinh thất sắc, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Bóng người đứng sừng sững giữa không trung, giống như một vị thần không cách nào nhìn thấu. Bảo người lăn lên đây, người không nghe sao? Lời giống vậy, bản tôn không muốn lặp lại lần thứ hai. Nam nhân trung niên lộ ra nét mặt không kiên nhẫn, hừ nhẹ một tiếng, từ rất xa đưa tay điểm đến hướng của Liệt Không. Một ngón tay kia điểm tới, lập tức Liệt Không xuất mồ hôi lạnh. Lão phát hiện mình hoàn toàn không mảy may nổi lên ý niệm chống cự. Ngón tay kia điểm tới với tốc độ không nhanh, lại dường như ngăn chặn tất cả đường lui của lão. Phốc một tiếng, Liệt Không ngửa mặt phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, liền cảm giác mình bị một lực lượng vô hình giam cầm, với tốc độ cực nhanh bay lên trên. Cùng chỗ! Các cường giả hải tộc bên dưới kêu to, nhưng không người nào dám tùy tiện hành động. Liệt Không là cường giả đệ nhất của hải thần cung, ngay cả lão đều bị đối phương thoải mái bắt sống. Bọn họ có lên cũng chỉ là tự tìm đường chết. Chỉ một thoáng, một loại tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Không một ai biết nam nhân trung niên này rốt cuộc là từ đâu tới, rốt cuộc có tu vi gì. Nhưng bọn họ duy nhất biết, người này tuyệt đối có lực lượng hủy diệt được U Ám Tình. Qua thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Liệt Không liền bị kéo qua khoảng cách mấy chục ngàn dặm, lập tức tới bên cạnh nam nhân trung niên kia. Quỳ xuống đi! Nam nhân trung niên không liếc nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt phun ra một câu. Liệt Không rõ ràng không cảm nhận được do vết hắn dùng lực lượng, nhưng câu kia lại như tiếng hồng chung chấn động mãnh liệt vào trong đầu lão, dường như thần chú bảo lão nghe theo mệnh lệnh. Hai đầu gối của lão mềm nhũn, suýt nữa thật sự quỳ xuống trước mặt của đối phương. Bất chợt hai mắt Liệt Không trở nên đỏ thẫm, giận dữ thét: "Bổn tọa chính là cung chủ của Hải Thần Cung, sao thể nào quỳ xuống trước mặt ngươi? Thật nếu làm như vậy, Hải Thần Cung ta mất hết mặt mũi ư?" Lão liều mạng thúc giục lực lượng của bản thân, trên người khôi ngô đều tách ra màn hơi trắng mắt thường có thể thấy. Bởi vì áp lực cực lớn, da thịt tất tất rạn nứt, máu tươi nhiễm đỏ thân mình. Nam nhân trung niên mắt lạnh nhìn lão rồi thản nhiên nói: "Điều này không phải do ngươi. Bổn tọa cho dù có chết cũng không để cho ngươi được như ý." Liệt Không rống giận, trên trán nổi gân xanh, thề sống chết bất khuất. Rồm rốt, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang từ hai chân của Liệt Không. Kèm theo tiếng nổ vang, hai chân của lão từ đầu gối trở xuống lại đồng loạt nổ tung thành bột phấn. Đau đớn dữ dội làm cho Liệt Không càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu. Cắn chặt hàm răng, bộ dáng tuy rằng thê thảm nhưng cười ha hả nói: "Bổn tọa đã mất hai chân, người bảo ta quỳ xuống như thế nào đây? Kiếp sau đi." Nam nhân trung niên nhíu mày, trên mặt hơi nổi lên vẻ đồng tình. "Quả thật không nhìn ra, người có nghị lực và khí phách như vậy. Được thôi, trước khi lưu lại người một mạng, đời sau này sẽ từ từ bào chế người." Nói rồi hắn vung tay, một vật giống như bọt khí bay ra, trực tiếp bao quanh Liệt Không. Mặc cho Liệt Không giải dụa phản kháng ra sao, đều không thể nào trốn thoát bọt khí bao trùm. Cách đó không xa, Sa Hộ dẫn một đám cường giả của Hải Điện khó khăn lắm chạy đến nơi đây. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn khiếp người kia, tim của mỗi người đều lạnh ngắt. Liệt Không thực lực ra sao, người của Hải Điện rõ ràng hơn ai hết. Dù sao, hai thế lực lớn tranh đấu với nhau vô số năm tháng trên vô ưu hỏa hải này. Nói là hiểu rõ lẫn nhau, không phải là quá đáng. Liệt Không trước đây luôn bị Hải Điện coi là đại địch số một, là địch nhân khó đối phó nhất. Dù là Sa Hổ tự mình ra tay, cũng không nắm chắc trên biển rộng này đánh chết được Liệt Không. Nhưng hiện nay, vị lãnh tụ của hải tộc, vị chủ nhân của hải thần cung, nhân vật dọc ngang thiên hạ oai phong một cõi, nay trước mặt một nam nhân trung niên xa lạ, là giống như một đứa bé con bình thường. Chẳng những không có lực phản kháng, mà ngay cả đôi chân đều nổ tung nát bấy. Điều này khiến cho đám người Sa Hổ sinh ra một loại tâm tình bầu bí thường nhau. Sa Hổ nhìn thấy tình hình không xong, vội vàng quát to một tiếng lui binh, định nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Đối phương có thể dễ dàng bắt sống Liệt Không, thì khẳng định lão cũng không thể nào chống. Nếu đã tới rồi thì cũng đừng đi. Nam nhân trung niên cười lạnh nói. Bổn tôn bất quá là muốn hấp thu chút ít lực căn nguyên của thiên địa này mà thôi. Nếu các người thành thật chờ đợi, bản tôn cũng lười tìm các người gây phiền toái. Nhưng nếu các người tự tìm đường chết, bản tôn cũng không ngại tiễn các người một đoạn đường. Khi nói chuyện, hắn phất tay vỗ một chưởng về hướng đám người Sa Hổ, phảng phất như hắn đang chụp một con muỗi. Trong nháy mắt, linh khí thiên địa ngưng tụ, hội tụ thành một bàn tay to lớn hung hăng vỗ xuống. Một khí tức tử vong trong nháy mắt lan tràn, đám người Sa Hổ mặt trắng bệch không còn chút máu. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn bàn tay to che phủ bầu trời. Mỗi người đều không có mảy may sinh ra ý niệm ngăn chống. Người này rốt cuộc lai lịch gì? Sa Hổ sắp chết đến nơi vẫn không sao hiểu được. Thực lực của hắn cường đại như vậy, có ai có thể đủ sức đối phó với hắn? Ưu Ám Tinh vừa trải qua một lần đau khổ, chẳng lẽ lại tiếp tục sắp bị kiếp nạn ư? Giờ khắc này trong đầu của lão bỗng nhiên nổi lên bóng dáng của Dương Khai. Có lẽ chỉ có tiểu tử kia mới có thể đối phó đối với người này. Bất quá ý niệm này vừa sinh ra đã bị Sa Hổ hủy đi. Tiểu tử kia đúng là không tệ, nhưng so với người trước mắt này vẫn có chênh lệch khó có thể san bằng. Trong nháy mắt, bàn tay to chụp xuống đỉnh đầu. Vô số võ giả của Hải Điện tu vi thấp một chút, còn chưa chạm tới bàn tay kia, cả người đã nổ tung chết thảm ngay tại chỗ. Nhân vật như Sa Hổ cũng cảm thấy cả người đau đớn. Trong người truyền ra tiếng răng rắc giòn tan, vô số xương cốt gãy lìa. Tan! Chợt vang lên một tiếng quát khẽ. Một chữ nhỏ nhoi lại dường như chứa đựng đại đạo vô thượng. Lời nói kèm theo pháp tắc có hiệu quả kinh người. Linh khí thiên địa chợt trở nên hỗn loạn. Bàn tay to che phủ đám người Sa Hổ trong một tiếng quát này trực tiếp tan đi. Bầu trời khôi phục ánh sáng, đám người Sa Hổ sống sót sau tai nạn, tất cả đều tham lam cảm nhận ánh mặt trời chiếu rọi, trên mặt toát ra vẻ mặt không dám tin. Trên gương mặt nam nhân trung niên, từ đầu bình thản không nao núng, bây giờ rốt cuộc cũng nổi lên nét mặt hứng thú, quay đầu nhìn hướng phát ra thanh âm, ngay sau đó liền toét miệng mỉm cười. Là ngươi? Hài, bổn tôn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại đưa mình tới cửa. Tốt, rất tốt. Tiết kiệm cho bổn tôn rất là nhiều phiền toái. Đợi chút nữa, nhất định cho ngươi thoải mái lên đường. Dương Khai cau mày, nhìn giữa không trung, nhẹ rơi xuống mảnh vỡ máu thịt. Lại nhìn thảm trạng của Liệt Không, trầm mặt nói. À, đến chậm một chút rồi. Dương Khai à? Sa Hổ vui mừng kêu. Dương tổng chủ. Liệt Không trong bọt khí cũng cười thảm hướng về Dương Khai kêu to. Chương 1836. Sa Hổ và Dương Khai là quen biết nhau trên U Hồn Đảo. Giữa hai người có chút giao tình, còn Liệt Không thì vì đạt thành quan hệ mậu dịch với Lăng Tiêu Tông cho nên cũng biết Dương Khai. Lần trước, lúc Dương Khai rời đáy biển, tiểu công chúa hải tộc còn tặng cho hắn một quả hải thần châu. Bên trong tích chứa căn nguyên của đại dương, dùng tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm không còn gì tốt hơn. Thời khắc này vừa thấy Dương Khai, hai người Sa Hổ và Liệt Không đều không khỏi vô cùng mừng rỡ, rồi lại hết sức lo âu giùm cho Dương Khai. Sa Hổ vội vàng nói. Dương Khai à, mau rời khỏi nơi này đi. Người này không phải người có thể chống lại được đâu. Sa Lão à, an tâm đi. Dương Khai nhìn lão, mỉm cười trấn an. Ta nếu đã tới rồi, đương nhiên đã có chuẩn bị tốt. Hơn nữa, hắn vốn là nhắm vào ta. Thật ra đã làm liên lụy tới các người. Xa lão cùng Liệt Không cùng chủ, hãy lui xuống trước đi. Khi nói chuyện, hắn vung tay. Một lực lượng vô hình bao quanh Xa Hổ. Ngay sau đó, lão liền phát hiện mình cùng các cường giả của Hải Điện đều được truyền tống ra ngoài vạn dặm. Và bọt khí bao quanh Liệt Không cũng dưới cái vung tay này liền nổ tung. Đợi cho đến lúc Liệt Không lấy lại tinh thần, lão đã bình an quay trở về Hải Thần Cung. Cùng chủ! Các cao thủ của hải tộc quá vui mừng, vội vàng vọt tới. Có mấy vị lão nhân hải tộc vội vàng từ trong những không gian của mình lấy ra thánh dược liệu thương cho Liệt Không dùng. Tình chủ sao? Ngươi còn luyện hóa căn nguyên tinh tú của hành tinh này ư? Nam nhân trung niên có chút kinh ngạc nhìn Dương Khai, trong mắt sáng ngời. Nếu không có thân là tình chủ, với tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất của Dương Khai, tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện thần kỳ như vừa rồi. Ngay khoảnh khắc Dương Khai phất tay, hắn rõ ràng nhận ra dao động của lực lượng pháp tắc. Gì chứ? Dương tổng chủ là tình chủ của U Ám Tinh sao? Người của Hải Điện và Hải Thần Cung mặc dù từ rất xa theo dõi, nhưng cũng nghe rõ ràng câu nói của nam nhân trung niên. Thời khắc này, tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, ngay sau đó trào ra vẻ phấn chấn. Nhất là Liệt Không và Xa Hổ, khi biết Dương Khai là tinh chủ của U Ám Tinh, vốn trong ánh mắt tuyệt vọng, lần nữa toát ra hào quang rực rỡ. Nếu là tinh chủ, ở dưới phiến thiên địa này, quả thật có khả năng chiến một trận cùng địch nhân kỳ bí này. Tiểu tử, bổn tôn nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao? Nam nhân trung niên thấy Dương Khai vốn không thèm quan tâm tới hắn, thì nét mặt không khỏi xa xầm, quát khẽ. Nghĩ tới thân phận mình tôn quý ra sao, thực lực cường đại bậc nào, chủ động nói chuyện với một tên tiểu tử hư vương cảnh, không ngờ đối phương không thèm để ý, không khỏi làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Đến lúc này, Dương Khai quay đầu, nhìn lướt qua hướng của hắn bên kia, thờ ơ, móc móc lỗ tai. Người mới nói cái gì? Thật là quá ngại. Trên biển gió to ta không có nghe rõ. Người lặp lại một lần nữa đi. Đám người Xa Hổ và Liệt Không trên mặt hiện đầy gân đen. Bọn họ từ ngoài xa vạn dặm đều nghe rõ ràng. Dương Khai gần trong gang tấc, làm sao có thể không nghe? Đây rõ ràng là đang trêu đùa đối phương. Trong lòng thầm sảng khoái, cảm thấy Dương Khai lấy lại mặt mũi cho vợ giả của U Ám Tinh. Đồng thời vừa thầm lo lắng, nếu khiêu khích đối phương như vậy, hậu quả khó lường thì làm sao? Người đúng là càng rỡ. Nam nhân trung niên bật cười hăng hắc. Bổn tôn muốn chúc mừng người một chút. Người đã thành công chọc giận bổn tôn rồi. Đợi lát nữa, người không phải chết dễ dàng như vậy đâu. Ta có chết hay không, không liên quan gì tới người. Nhưng thật ra, người lập tức phải chết. Dương Khai cười hăng hắc. Đối mặt với địch nhân vốn không thể dò xét ra sâu cạn này, hắn vẫn một mực không sợ. Phần can đảm này của người khiến bổn tôn cảm thấy rất là khâm phục. Nhưng chỉ có can đảm mà không có thực lực thì không được đâu. Nam nhân trung niên dựng lên một ngón tay, khẽ lắc lắc ngay trước mặt. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra Ôn Thần Liên và tinh đồ đi. Bổn tôn tâm tình tốt, có lẽ còn để lại thi thể cho người vẹn toàn. Nếu không, bổn tôn không ngại cho ngươi nếm khóc hình của nhân gian. Nếu muốn, tự lấy đi. Xem ngươi có bản lãnh này hay là không đây. Dương Khai vẫn như trước, mặt không đổi sắc, châm chọc. Cố tình ngoan cố không tha. Nam nhân trung niên dường như không còn kiên nhẫn. Thấy Dương Khai một bộ dáng thập phần cố chấp, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Một cổ thần niệm khổng lồ tinh thuần từ trong thức hải của hắn bắn vọt ra, ập hướng Dương Khai bên kia. Bất luận là Ôn Thần Liên hay là tinh đồ đều trong thức hải của Dương Khai. Nếu nam nhân trung niên muốn tranh đoạt cũng chỉ có thể ra tay từ thức hải. Dương Khai rốt cuộc cũng biến sắc, chỉ cảm giác thức hải mình dường như bị lực lượng gì hung hăng đánh mạnh một phát. Cả người đột nhiên đầu váng mắt hoa, buồn nôn, cảm giác khiếp sợ tràn ngập toàn thân, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Va chạm trong vô hình, trong thức hải của Dương Khai chợt nổi lên một tầng pháp trận phong ấn, kèm theo tầng đạo uy năng của lực lượng cấm chế kỳ bí, trực tiếp ngăn chặn thần niệm của nam nhân trung niên. Cái gì? Nam nhân trung niên cũng cả kinh kêu. Vốn hắn tưởng rằng với thực lực mình có thể thoải mái xâm nhập vào thức hải của Dương Khai, cướp lấy Ôn Thần Liên và tinh đồ. Đâu hiểu được rằng trong thức hải của tiểu tử này còn có một lực lượng cấm chế khiến hắn đều cảm thấy rùng sợ, ngăn chặn thần niệm của hắn ta. Tiểu tử, bí mật của ngươi đúng là không ít. Nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm nhìn Dương Khai, trên mặt lóe ra ý độc ác. Được thôi, đợi bổn tôn bắt được ngươi, rồi sẽ nghiên cứu một phen. Nói xong, bỗng nhiên hắn đưa tay chụp tới hướng Dương Khai. Không gian phạm vi mấy trượng xung quanh Dương Khai dường như đều bị khóa. Một lực lượng giam cầm gắt gao muốn lôi kéo Dương Khai tới bên cạnh nam nhân trung niên. Dương Khai phát hiện ra không ổn, liều mạng thúc giục bí thuật không gian, đồng thời điều động lực lượng căn nguyên của tinh tú, dùng lực lượng căn nguyên đánh tan phong tỏa xung quanh, bước ra một bước tránh ra nơi khác. Chậm rồi. Đối thủ của ngươi không phải là ta. Thời điểm Dương Khai xuất hiện lại, vị trí đã ở ngoài trăm trượng. Dù chật vật, vẫn ung dung nhìn nam nhân trung niên, trên mặt lộ ra nét cười có chút hả hê. Nực cười. Nơi này còn có võ giả cường đại hơn ngươi sao? Ngay cả ngươi cũng không dám đấu với bổn tôn. Còn có ai có thể chống lại ta? Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng không nhích động. Đối thủ của ngươi là ta. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ nhân thanh thúy. Giọng nói kia mờ ảo không chừng, phảng phất như từ bốn phương tam hướng truyền đến. Nam nhân trung niên cả kinh thất sắc, lần đầu lộ ra kinh hãi rồi quát to. Người nào lén lén lúc lúc? Trên bầu trời nổi lên một tầng gợn sóng, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá. Từ chỗ trung tâm vị trí của gợn sóng, một nữ nhân mặc áo bào đen sải bước đi ra. Theo sát bên cạnh nàng còn có một tiểu nha đầu chừng 15-16 tuổi, tóc tết hai đuôi ngựa thật dài, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu. Tiểu nha đầu này vừa xuất hiện, đôi mắt có thần liền quan sát xung quanh, ngay sau đó cười cười vẫy tay về Dương Khai. Tông chủ thúc thúc. Vận Nhi, người qua đây. Dương Khai cũng vẫy vẫy tay về nàng gọi. Lâm Vận Nhi liếc nhìn Dương Vi một cái, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới bước chân một bước vọt tới bên cạnh Dương Khai. Tông chủ thúc thúc, nửa năm không gặp, Vận Nhi rất là nhớ người. Lâm Vận Nhi ngây thơ hồn nhiên, dường như không mảy may nhận ra tình cảnh nơi này gió mây biến hóa lạ kỳ. Vừa đi tới bên cạnh Dương Khai liền bắt đầu nũng nịu. À, thúc thúc cũng nhớ người. À dạ, không được. Ta khi nào thật sự thành thúc thúc của ngươi rồi? Dương Khai có chút bất mãn nhìn Lâm Vận Nhi. Gọi ca ca đi, ta còn không có già như vậy đâu. Muốn ta gọi là tông chủ ca ca? Vậy ca ca gọi Dương Viêm sư thúc là gì? Lâm Vận Nhi giả hoạt nhìn Dương Khai hỏi. À thôi quên đi, vậy gọi thúc thúc đi. Dương Khai vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Xa xa, đám người xa hổ liệt không nhìn thấy thật không nói nên lời. Thầm nghĩ, lúc này là thời điểm nào mà một lớn một nhỏ này còn không có chút đứng đắn. Hơn nữa, nữ nhân mặc áo bào đen này lanh lịnh là gì? Rốt cuộc, nàng ta làm thế nào mà xuất hiện đây? Ưu ám tinh này là thế nào? Trước kia, ngay cả hư vườn cảnh cũng không có. Hôm nay, lại hết cường giả này tới cường giả khác xông ra, khiến người ta cảm thấy thật là khó tin. Tông chủ thúc thúc, người đánh không lại tên bại hoại kia sao? Lâm Vận Nhi ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên trên bầu trời, quay sang hỏi Dương Khai. Không phải là đối thủ của hắn. Dương Khai thản nhiên thừa nhận, hắn ngay cả đối phương sâu cạn ra sao đều không nhìn ra, đừng nói là chiến đấu. Dù mình là tinh chủ của U Ám Tinh, chiếm cứ thiên thời địa lợi, mà nếu thật sự đánh nhau cùng người này, Dương Khai phỏng chừng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong thiên hạ này cũng chỉ có một người có thể kiềm chế được hắn thôi. Dương Khai đưa mắt nhìn sang Dương Viêm, sâu trong nội tâm trào ra khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng hướng tới võ đạo tối cao. Không quan trọng, Dương Viêm sư thúc sẽ thu thập hắn ta thôi. Vận Nhi cũng sẽ tu luyện cho tốt. Sau này, nếu ai khi dễ thúc thúc, Vận Nhi sẽ ra mặt cho thúc thúc nha. Lâm Vận Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ trổ mã không tệ, dáng vẻ thành khẩn đảm bảo. Vậy thì sau này, đúng là ta phải dựa vào ngươi rồi. Dương Khai cười to. Trên bầu trời, nam nhân trung niên sau khi Dương Viêm hiện thân, liền một mực lộ ra nét mặt ngưng trọng. Không biết tại sao, hắn luôn có cảm giác nữ nhân mặc áo bào đen này đối diện có một loại khí tức rất nguy hiểm. Đó là một loại khí tức hắn không thể nào kháng cự. Dường như chỉ cần mình vừa động thủ, kết quả sẽ rất là thê thảm. Dương Viêm lại dùng nét mặt ung dung, lạnh lùng nhìn hắn. Nam nhân trung niên, mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ rơi từ trên trán. Hắn hít sâu một hơi, cố ổn định tâm tình, lúc này mới ôm quyền nói. Xin hỏi, các hạ là người phương nào? Không liên quan gì tới người. Dương Viêm lạnh nhạt đáp, liếc nhìn văn lộ trên y phục đối phương, nhíu mày nói. Ngươi là người của Lạc Tinh Tông. Nam nhân trung niên chấn động toàn thân, nhìn Dương Viêm không thể nào tin. Các hạ biết sư môn ta. Xem ra, quả nhiên các hạ đến từ tinh giới. Chẳng lẽ, các hạ là... Không phải. Dương Viêm không đợi hắn nói dứt lời, liền cắt ngang lời hắn. Niệm tình ngươi coi như hiểu chút lễ phép. Tự mình thúc thủ chịu trói đi. Bổn cung không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Muốn ta thúc thủ chịu trói? Nam nhân trung niên dường như nghe được chuyện cười, trên mặt lộ ra tàn khốc rồi cắn răng nói. Ta không quản các hạ là người phương nào. Nếu không phải người thủ hộ của tinh vực này, thì đừng vội xen vào việc của người khác. Vật được Ngột Thánh Phong ta coi trọng, cho tới bây giờ còn chưa từng sẩy tay. Vậy ư, lần này sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Có bổn cung tại đây, ngươi cái gì đều không lấy được, ngược lại sẽ vứt đi tính mệnh mình. Dương Viêm vẫn một bộ dáng lạnh nhạt không thay đổi. Chẳng lẽ các hạ muốn đối nghịch cùng Lạc Tinh Tông ta? Ngột Thánh Phong cắn răng quát. Lạc Tinh Tông thì sao? Cho dù là lão già Vu Hạc Linh kia trước mặt bổn cung, cũng không dám càn rỡ. Chỉ bằng vào ngươi sao? Mở miệng là Lạc Linh Tông. Nghĩ một cái, Lạc Tinh Tông nhỏ nhoi có thể hù dọa được bổn cung sao? Thật là nực cười. Dương Viêm cười lạnh một tiếng. Chương 1837. Ngột Thánh Phong trợn trừng con ngươi sắp lọt ra ngoài. Các hạ biết tông chủ của bổn tông ư? Vu Hạc Linh trong miệng của Dương Viêm vừa nói chính là tông chủ của Lạc Tinh Tông. Lần này Ngột Thánh Phong thật sự thất kinh rồi. Nữ nhân kỳ bí này khẩu khí còn lớn hơn trời. Một thân tu vi sâu không lường được. Sợ rằng đúng là mình không thể nào trêu chọc. Trong khoảnh khắc, cảm giác ưu việt của hắn trước đó không còn sót lại chút gì. Sắc mặt của Ngột Thánh Phong không ngừng biến đổi. Trên trán từ từ rịn ra mồ hôi. Cho ngươi thời gian ba hơi thở. Nếu không thể nói cho bổn cung hài lòng, bổn cung sẽ tự mình ra tay. Dương Viêm nói, dựng lên một ngón tay trắng muốt, trên miệng đếm. Một. Một tiếng đếm ngược này, giọng trầm thấp, trong nháy mắt lại phủ xuống một loại không khí cực kỳ áp lực. Ngột Thánh Phong hoảng loạn nói. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Hai. Dương Viêm mặt không đổi sắc, tiếp tục đếm. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Lạc Tinh Tông ta không phải là dễ trêu chọc. Cho dù thực lực các hạ mạnh hơn ta thì sao? Ta sớm đã hỏi thăm rõ ràng, phiến tinh vực này không có người thủ hộ. Các hạ xen vào việc của người khác, rốt cuộc ý muốn ra sao? Ba. Dương Viêm trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau đó bỗng nhiên lắc mình tới trước mặt của Ngột Thánh Phong. Bốp. Ai cũng không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nghe truyền đến một tiếng vang giòn tan. Ngay sau đó, Ngột Thánh Phong liền bị đánh bay lên không trung, nửa bên mặt trong khoảnh khắc sưng vù. Người dám đánh ta? Ngột Thánh Phong hét to, giọng nói bi phẫn. Bốp. Ngột Thánh Phong vừa mới đứng vững, một lần nữa bay ra ngoài, má bên phải cũng bắt đầu sưng lên. Tiện nhân, đừng tưởng ta sợ ngươi. Bản tôn bất quá, niềm tin ngươi là một nữ... Bốp. Đủ rồi. Bốp. Đánh người không đánh mặt à? Bốp. Vị cô nương này, làm người để làm một con đường đi, ngày sau dễ. Bốp, tiền bối, nhẹ nương tay. Bốp, ồ ta sai rồi, tiền bối à, ta sai rồi, ta nhận tội, dừng tay, đừng đánh. Đám người xa hộ ở ngoài vạn dặm, liệt không ở đáy biển sâu, mỗi người đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. ngay cả hai người Dương Khai và Lâm Vận Nhi đều há to miệng ngây ngốc nhìn một màn vô cùng tức cười giữa bầu trời kia. Ngột Thánh Phong trước đó uy phong lẫm lẫm không ai bì được, cường giả kia tung hoành gần như không ai có thể chống, giờ khắc này trước mặt Dương Viêm lại giống như một đứa bé lên ba, không có lực phản kháng. Mặc cho hắn tránh né ra sao, mỗi lần đều bị Dương Viêm cực kỳ chính xác tát vào mặt. Tiếng vang giòn tan truyền vào trong tai của mọi người, lắng nghe tiếng vùng vẫy và cầu xin tha thứ của Ngột Thánh Phong. Trong lòng mọi người vừa phân chấn, lại vừa bi ai thay cho hắn. Ực! Dương Khai nuốt nước bọt, khẽ thọc Lâm Bận Nhi. Nhà đầu! Sự thúc Dương Viêm ngươi, gần đây tâm tình có phải không tốt lắm đúng chứ? Đúng đúng đúng! Lâm Bận Nhi gật đầu giống như gà con mổ thóc, dáng vẻ còn sợ hãi. Sự thúc đoạn thời gian này gần đây rất ít nói, quả thật tâm tình không được tốt. Ai thật là đáng thương cho tên này. Dương Khai khe khẽ thở dài. Trên bầu trời, gương mặt Ngột Thánh Phong đã bị đánh thành đầu heo, trông giống như bị vô số con ong độc châm chích. Thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, khi thế toàn thân hắn hoàn toàn không có, cụp đầu, thành thực đứng trước mặt Dương Viêm, không nhúc nhích. Một bộ dáng nghe theo mệnh trời, mặc cho nàng xử trí. Dương Viêm lạnh nhạt nhìn hắn rồi mở miệng nói. Vốn người dám tới đây, xúc phạm cấm lệnh của tinh giới. Ta là phải lấy tính mệnh của ngươi. Ngột Thánh Phong nghe, thân mình rung lên, vạn phần hoảng sợ nhìn Dương Viêm, nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, xa xoa tay lấy lòng. Một miệng ấp a ấp úng, nói không rõ. Tiền bối, còn xin giờ cao đánh khẽ. Ta cũng là lần đầu tới tinh vực Hạ Vị. Niệm tình ta vi phạm lần đầu, còn xin tiền bối tha mạng cho. Dương Viêm hừ lạnh. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng mình còn có mạng sống ư? Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Ngươi hãy theo ta trở về tinh giới, trông coi chỗ tinh môn 3000 năm, lấy công chuộc tội đi. Bà, 3000 năm? Ngột Thánh Phong cả kinh thất sắc. Trông coi tinh môn 3000 năm, không nói đến rất khô khan vô vị, hơn nữa bởi vì tinh môn phụ cận lực lượng cấm chế, hoàn toàn không thể nào tu luyện. Nếu thật sự bị trễ nải 3000 năm, hắn đâu còn có tiền đồ gì. Ngươi có ý kiến sao? Dương Viêm mắt lạnh nhìn hắn. Không, không, không. Ngột Thánh Phong vội vàng lắc đầu. Lệnh của tiền bối, vạn bối nào dám không theo. Đây là vinh hạnh của vạn bối. Ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi đang nghĩ gì. Dương Viêm cười lạnh. Có phải ngươi đang nghĩ đợi về tới tinh giới rồi, người nói lão già Vu Hạt Linh kia ra mặt đem người trở về là được hay không? Nếu người thật sự nghĩ như vậy thì sai 10 phần rồi. Nếu Vu Hạt Linh dám ra mặt, bổn cung cũng bắt lão ta đi trông coi tinh môn 3000 năm. Ngột Thánh Phong lập tức trợn to mắt, trong hai tròng mắt đầy hoảng hốt, thất thành nói. Tiền bối, rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào? Tông chủ Vu Hạt Linh nhà mình ở trong tinh giới coi như là một nhân vật có mặt mũi. Từ trong miệng nữ nhân này cũng không khó nghe ra, nàng vốn xem thường, không coi tông chủ vào đâu. Cả tinh vực có năng lực tư cách nói như vậy, sợ rằng không quá con số 50. Trừ 10 cường giả đứng đầu nhất kia, những người khác, mỗi người đều là nhân vật cấp bậc đế tôn. Bổn cung là ai? Người có thể hỏi được sao? Dương Viêm hừ lạnh rồi vung tay. Một bí bảo hình một tòa cung điện liền xuất hiện trước mắt. Nàng hướng về Ngột Thánh Phong bấm pháp quyết. Cút vào cho ta. Ngay sau đó, Ngột Thánh Phong liền bị một lực lượng kỳ dị bao trùm, không tự chủ bị hút vào bên trong bí bảo cung điện. Đế Uyển. Ngột Thánh Phong vừa thấy bí bảo hình dáng cung điện kia, trước khi bị hút vào liền kinh hãi kêu. Thì ra ngài là... Hắn còn chưa nói hết, thân mình đã bị bí bảo nuốt mất. Dương Khai híp mắt nhìn bí bảo cung điện, bất ngờ phát hiện nó chính là Đế Uyển một mực trôi nổi trên bầu trời Lăng Tiêu Tông lúc trước. Chỉ có điều theo Dương Viêm thức tỉnh, Đế Uyển đã bị nàng thu cất. Ngột Thánh Phong dễ dàng bị kiềm chế, nhưng đám người Sa Hổ và Liệt Không cũng không dám tiến lên phía trước nói lời cảm tạ. Ngược lại là đợi tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ biết, và giả tầng thứ này căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Hôm nay nghe thấy đã là vượt ra khỏi phạm vi lịch sử ghi lại vô số năm tháng qua trên U Ám Tinh rồi. Có lẽ một trận chiến ngày hôm nay lại sẽ được viết đến như một truyền thuyết. Giữa không trung, Dương Khai đưa mắt nhìn Dương Viêm, chợt phát hiện nữ nhân này dường như đứng đó còn cao hơn trời. Mình phải ngước cổ mới có thể thấy được một bóng mơ hồ của nàng. Cảm giác này khiến trong lòng hắn có chút dư vị chua cay. Dương Viêm cũng không có ý muốn nói chuyện, mà chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, lặng lặng đưa mắt nhìn Dương Khai. Thật lâu sau, nàng mở miệng nói. Ta hẳn là nên đi rồi. Trở về tình giới ư? Không sai. Dương Viêm gật đầu. Ta có tinh vật của mình cần thủ hộ. Mấy vạn năm không đi nhìn một chút, cũng không biết nơi đó bây giờ ra sao. Có bị ai xâm lấn hay không? Ta ở chỗ này lâu như vậy rồi, vốn là một chuyện ngoài ý muốn. Dương Khai khẽ gật đầu, tỏ ý hiểu. Ngày nào đó, nếu ngươi muốn đi tinh giới, chính khối tinh đế lệnh kia chính là mấu chốt. Năm đó, lúc ta đến nơi này, đã cắt đứt liên lạc giữa tinh vực này với tinh môn. Chỉ có dùng chính khối tinh đế lệnh kia mới có thể lần nữa mở ra. Muốn giúp thân nhân bằng hữu của ngươi sống bình an, thì theo đuổi võ đạo cao hơn đi. Bằng không, một ngày nào đó có thể còn có người như Ngột Thánh Phong đến nơi đây. Đến lúc đó, các vị căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Dương Viêm vừa nói, vừa nhẹ nhàng điểm ra một lóng tay. Chỗ đầu ngón tay lấp lánh ánh huỳnh quang, giống như đom đóm bay tới phía Dương Khai. Đây là phương pháp mở ra lối đi. Là đi hay là ở, tự ngươi quyết định. Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, để mặc cho ánh sáng như đom đóm bắn nhanh vào thức hải mình. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác trong đầu mình nhiều thêm một vài thứ. Dương Viêm lại phất tay, Lâm Vận Nhi đứng bên cạnh Dương Khai liền khẽ kêu một tiếng, bị nàng kéo đến bên cạnh. Vận Nhi thiên phú dị bẩm, rất thích hợp truyền thừa công pháp của một người bạn ta. Nàng sẽ do ta mang đi. Dương Viêm nhìn Dương Khai thật sâu, thân hình nhoáng một cái, chợt biến mất trong tầm mắt của Dương Khai. Hy vọng có thể gặp lại ngươi ở tinh giới. Trong không trung truyền lại tiếng nói của Dương Viêm. Dương Khai há miệng muốn nói, rốt cuộc vẫn thở dài một tiếng, đứng tại chỗ, buồn bã như có điều mất mát. Trên Vô Ưu Hải lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cứ như vậy qua hồi lâu, hai người Sa Hổ Liệt Không mới e dè bay đến bên cạnh Dương Khai. Sa Hổ không ngừng quay đầu nhìn xung quanh rồi run giọng hỏi. Dương Khai, vị tiền bối kia nàng là... Không nên hỏi, cũng không nên nghĩ nhiều. Ta không có gì để nói. Dương Khai phất tay áo. Sa Hổ gật gật đầu, biết mình hỏi chuyện không nên hỏi. Dương Khai quay sang nhìn Liệt Không. Liệt Không cung chủ, nếu như có thời gian, đi một chuyến tới Lăng Tiêu Tông, để tiểu sư tỷ ta luyện chế cho ngài một viên thiên hoàng đan. Vật kia nhất định sẽ sống lại, chỉ gãy giúp cho ngài. Liệt Không hai mắt chớp chớp, nỗi vui quá bất ngờ rút cuộc cúi đầu. Đà tạ tình chủ đại nhân, Liệt Không vô cùng cảm kích. Hải thần cung trên dưới ngày sau xin phục vụ tình chủ đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trước kia không biết Dương Khai là tình chủ cũng không sao. Giờ này biết Dương Khai là tình chủ của U Ám Tinh, lại hứa hẹn cấp cho thiên hoàng đan tốt như vậy. Liệt Không nào dám cơ ý sơ suất, vội vàng nguyện trung thành. Một bên, Sa Hổ hơi đổi sắc một chút, cũng vội vàng chắp tay. Hải điện ta cũng như vậy, ngày sau tình chủ đại nhân nếu có gì cần phân phó xin cứ lên tiếng. Hải điện trên dưới nhất định vượt lửa qua sông hoàn thành. Có lòng là được rồi. Dương Khai bình thản gật đầu, không hứng thú nói chuyện với bọn họ mà chỉ nhắm mắt lặng lặng cảm giác. Dương Khai có thể cảm nhận Dương Viêm mang theo Lâm Vận Nhi từ từ rời U Ám Tinh, cũng không biết các nàng muốn đi đâu. Nhưng Dương Khai biết mục đích cuối của các nàng chính là tinh giới thần bí. Sau một nén nhang, khí tức của Dương Viêm và Lâm Vận Nhi hoàn toàn biến mất trong cảm nhận của Dương Khai, thoát khỏi U Ám Tinh, đi vào trong tinh vực bao la. Dương Khai mở mắt, bất hứng, phất tay về Sa Hổ và Liệt Không, thân hình thoát một cái, liền biến mất. Lên xuống mấy cái, người đã trở về Thiên Nhất Cung trong Lăng Tiêu Tông, tĩnh tọa bế quan. Dương Viêm đánh một trận, dạy dỗ Ngột Thánh Phong, không có bao nhiêu người biết. Lúc đó chỉ có một số cường giả của hai thế lực lớn ở Vô Ưu Hải là tận mắt chứng kiến. Bất quá, dưới nghiêm lệnh của Sa Hổ và Liệt Không, mọi người đều không dám tùy tiện bàn tán về chuyện này. Một trận chiến đó cứ như vậy, chìm vào trong trào lưu lịch sử. Chỉ có trong điển tịch cốt lõi nhất của hai thế lực lớn là có ghi chép sơ qua. Chương 1838. Tổng chủ còn chưa xuất quan ư? Trong Bách Hoa Cư, Diệp Tích Quân gương mặt bình thản uống trà, quay sang hỏi Vũ Y. Diệp Tích Quân 3 tháng trước về tới Lăng Tiêu Tông, không ngoài suy đoán của Dương Khai, cũng không phụ kỳ vọng của mọi người. Lúc quay về, Diệp Tích Quân nghiễm nhiên là cường giả hư vương cảnh. Diệp Tích Quân vốn là người đứng đầu U Ám Tinh, dừng lại trên phản hư cảnh đỉnh phong rất là nhiều năm, do tìm được một tia ảo diệu của linh vực, sau lại chủ động lưu lại trong Lăng Tiêu Tông bảo vệ Dương Viêm. Nếu không như vậy, từ lần đầu tiên Dương Khai rời U Ám Tinh, nàng đã có thể cùng Tấn Thăng đột phá với Tiền Thông. Vũ Y cũng vào hơn tháng trước đột phá đến phản hư cảnh, trong khoảng thời gian này luôn ở trước mặt Diệp Tích Quân nghe giảng dạy. Nghe hỏi vậy thì lập tức đáp: dạ vẫn chưa, từ 2 tháng trước sau khi tông chủ quay về, liền luôn trong Thiên Nhất Cung bế quan, ngay cả hai vị phu nhân cũng chưa từng gặp. Diệp Tích Quân nghe thì nhẹ gật đầu, đang lúc nàng muốn kiểm tra một chút thành tựu tu luyện của Vũ Y mấy ngày nay, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng sắc mặt ngưng trọng. Đây là hướng Thiên Nhất Cung? Tổng chủ xảy ra chuyện gì ư? Vũ Y kinh hãi. Không giống như xảy ra chuyện. Linh khí hội tụ về hướng bên kia. Chẳng lẽ tổng chủ đột phá? Dù là Diệp Tích Quân tính tình trầm ổn, cũng bị suy đoán của chính mình làm cho hoảng sợ. Lúc này mới qua bao lâu? Nghe nói tổng chủ đột phá đến hư vương cảnh chỉ là thời gian 1-2 năm thôi. Như thế nào nhanh như vậy lại tiếp tục đột phá? Ta đi xem một chút. Vừa dứt lời, Diệp Tích Quân đã không thấy bóng dáng. Bên ngoài Thiên Nhất Cung, một bóng người quỷ khí dày đặc, cả người bị sương mù đen bao trùm đã đứng tại nơi đó. Diệp Tích Quân kinh ngạc nhìn một chút, đi lên phía trước nói: sư huynh! Quỷ tổ quay đầu, cười ha hả trả lời một câu: Diệp sư muội! Tuy rằng hai người mới biết nhau không lâu, nhưng đều là cường giả hư vương cảnh, đều là người của Lăng Tiêu Tông, cho nên liền dùng sư huynh muội xưng hô với nhau. Mà Diệp Tích Quân tấn thăng hư vương cảnh sau, vị trí đại trưởng lão cũng tự động thoái nhường cho quỷ tổ, cũng được tôn xưng là thái thượng trưởng lão. Vì vậy địa vị của hai người là giống nhau. Diệp sư muội cũng nhận ra tình huống bên này, đến đây xem sao. Thấy linh khí cuồn cuộn hội tụ tới hướng này, dường như tổng chủ sắp tấn thăng. Bất quá ta nhớ trước đây nghe sư huynh nói, tông chủ tấn thăng hư vương cảnh không phải mới không tới 1 năm sao? Như thế nào nhanh như vậy lại muốn tiếp tục đột phá rồi? Ai mà biết được chứ? Điều này ta cũng nghĩ không thông. Tiểu tử này, không, tông chủ hắn thật không thể nào đo lường theo lẽ thường à? Quỷ tổ giang tay, Diệp Tích Quân nhíu sát chân mày. Tuy nói tông chủ là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã đột phá hư vương cảnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đột phá số lần quá mức thường xuyên, sợ rằng căn cơ không được ổn định. Diệp Tích Quân không khỏi có chút lo lắng thay cho Dương Khai. Hư vương cảnh không phải là cảnh giới bình thường, thiên tài trong võ giả ở cấp bậc thấp liên tiếp có đột phá là chuyện rất bình thường. Nhưng sau hư vương cảnh, võ giả muốn làm tiếp tiến bộ thì phải bước ổn định từng bước, làm đâu chắc đó mới không có mối lo về sau. Trong tinh vực có rất nhiều cường giả hư vương cảnh, cả đời đều dừng ở tầng thứ nhất, cả đời không thể nào dò tìm được võ đạo cao hơn. Mà Dương Khai đột phá tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Diệp Tích Quân cảm thấy kinh hãi bất an. Quỷ tổ trầm ngâm sau đó nói: tổng chủ không phải là loại người tham công làm bừa, hắn dám đúng lúc này làm ra đột phá hẳn là có chỗ dựa vào. Muội và ta ở đây lo lắng cũng là vô dụng thôi. Việc đã đến nước này rồi, chờ hắn đi ra xem một chút là biết ngay. Sư huynh nói rất đúng. Diệp Tích Quân hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn cửa cung Thiên Nhất Cung. Đại lượng linh khí thiên địa hội tụ vào bên trong Thiên Nhất Cung, mặc dù là đột phá tiểu cảnh giới, không có năng lượng thiên địa thanh tẩy, nhưng hiện trường vẫn rất là rộng lớn. Gần như tất cả đệ tử của Lăng Tiêu Tông đều nhận ra dị thường ở Thiên Nhất Cung bên này. Không bao lâu, sau hai người Diệp Tích Quân và Quỷ Tổ liền đứng đầy thân ảnh bằng hữu của Dương Khai. Tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú phía trước. Linh khí thiên địa dày đặc tràn vào bên trong Thiên Nhất Cung, rất nhanh biến mất không thấy, dường như bị cắn nuốt sạch. Tình huống này kéo dài suốt nửa ngày, bất chợt bên trong Thiên Nhất Cung bỗng truyền ra tiếng thét dài của Dương Khai, rồi tràn ra một khí tức dường như còn cường đại hơn cả Quỷ Tổ. Mọi người đều lúng người xuống suýt nữa, bị ép bò trên mặt đất. Cũng may khí tức này nhắn lên một cái, rồi biến mất, cũng không có thừa nhận kéo dài. Quỷ Tổ trong mắt sáng ngời, rồi hồ nhỏ. Thù phóng tự nhiên. Ai sư muội à? Xem ra là chúng ta lo lắng uổng công vô ích. Diệp Tích Quân rốt cuộc cũng toát ra vẻ buông lỏng, nhưng mà không dám khinh thường. Tốt hơn là chờ tông chủ đi ra mới có thể an tâm. Đúng lúc này, cửa cung của Thiên Nhất Cung kẹt một tiếng mở ra. Dương Khai từ bên trong bước ra. Hai người Diệp Tích Quân và Quỷ Tổ lập tức thả ra thần niệm, dò xét hướng Dương Khai bên kia. Một lát sau, hai người liếc nhau hội ý mỉm cười. Dao động năng lượng trên người của Dương Khai vô cùng bình ổn, hoàn toàn không vì đột phá quá nhanh mà dẫn đến dấu hiệu căn cơ bất ổn. Thấy như vậy, rốt cuộc hai người hoàn toàn an tâm. Ồ, nhiều người như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn những khuôn mặt quen thuộc, bật cười ôm quyền. Thật là ngại, không cẩn thận một chút, đột phá quấy rầy mọi người. Không cẩn thận một chút sao? Không ít người nghe đều trợn mắt nhìn về Dương Khai. Tuy rằng mọi người tại đây đa số đều là tu vi thánh vương cấp, hiếm có phản hư cảnh, nhưng bọn hắn cũng biết chỗ cường đại của hư vương cảnh ra sao. Hư vương cảnh khó có thể đột phá. Dương Khai nói lời này làm cho bọn hắn nghe vào trong tai cảm giác có chút không đúng. Chúc mừng tông chủ! Quỷ Tổ cười ha ha. Tông chủ tư chất xuất sắc, đúng là bổn trưởng lão bình sinh ít thấy. Tông chủ à, thế nào bỗng nhiên lại tiếp tục đột phá? Diệp Tích Quân cũng không sao hiểu được. Không có gì, vốn là đang ở tầng thứ nhất đỉnh phong, sau đó suy nghĩ minh bạch một chút chuyện thôi. Dương Khai mỉm cười đáp. Chủ yếu là sự cường đại của Dương Viêm cùng Ngột Thánh Phong đã kích thích cho Dương Khai rất lớn. Trước kia, mặc dù hắn biết rằng hư vương cảnh không phải là võ đạo đỉnh phong, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng từ khi Ngột Thánh Phong xuất hiện là làm cho Dương Khai ý thức được cảm giác nguy cơ. Tĩnh tọa một tháng, nhớ lại áp lực của Ngột Thánh Phong gây cho mình, rốt cuộc Dương Khai lại có đột phá. Giống như ở Cửu Thiên Thánh Địa, hắn đã nói với Lâm Vũ Hào và Dịch Chính Khải, con đường võ giả phải thông suốt ý niệm trong đầu là kiên quyết tiến thủ. Sau khi vấn đề tương thông quanh quẩn trong đầu, cảnh giới liền tăng lên một cách tự nhiên. Chư vị đều quay về đi, không còn gì rồi. Dương Khai chắp tay hướng mọi người, lúc này mọi người mới chậm rãi tan đi. Hai vị trưởng lão, xin dừng bước, ta có việc muốn nói với hai người. Dương Khai lại hô. Quỷ Tổ cùng Diệp Tích Quân dừng bước nhìn Dương Khai nghi hoặc. Đợi cho mọi người đều rời đi, Diệp Tích Quân mới hỏi. Không biết tông chủ có gì cần phân phó? Ta ở chỗ này có vài thứ, các vị nhìn xem. Dương Khai vừa nói vừa đưa hai tay ra, điểm tới hướng Diệp Tích Quân và Quỷ Tổ. Hai người như có điều suy nghĩ cũng không tránh né hoặc là ngăn cản, mà để tùy ý Dương Khai đưa tay điểm lên trán. Sau đó, một dòng tin tức liền truyền vào trong thức hải của hai người. Quỷ Tổ và Diệp Tích Quân liền nhắm mắt dò xét. Một lát sau, Quỷ Tổ chấn động thân mình rồi mở mắt ra. Tinh giới? Trên tinh vực còn có tinh giới sao? Vị tiền bối kia đúng thật là tinh không đại đế ư? Cho tới lúc này Quỷ Tổ mới hiểu được Dương Viêm đúng thật là tinh không đại đế trong truyền thuyết. Bởi vì trong tin tức Dương Khai gửi cho lão có nói rõ về điều này. Diệp Tích Quân ngược lại không quá nhiều rung động, dù sao nàng đã sớm biết về thân phận của Dương Viêm. Chỉ cau mày nói, tông chủ à, theo đại nhân lưu lại phương pháp, nếu muốn đi tới tinh giới cần gom đủ 9 khối tinh đế lệnh, đồng thời cần 6 vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 rót vào lực lượng mới có thể dẫn động lực lượng tinh tú mở ra tinh môn. Đây là tổng chủ ngài định đi tinh giới sao? Dương Khai gật đầu. Không sai. Là bởi vì đại nhân nói về chuyện người thủ hộ ư? Cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân. Chỉ có điều thân là võ giả đi trên con đường này. Thái thượng trưởng lão, người không hướng tới võ đạo cao hơn sao? Diệp Tích Quân trong đôi mắt đẹp sáng ngời nổi lên hào quang khác thường, gật gật đầu. Vậy là được rồi. Dương Khai tét miệng cười. Nếu thỏa mãn với hiện trạng thì chỉ dừng lại không tiến thêm. Nếu ta ở lại đây, sớm hay muộn có thể tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3, đứng sừng sững trên đỉnh phong ở tinh vực này. Nhưng điều này có thể làm gì? Tùy tiện trở lại một người như Ngột Thánh Phong đều có thể dẫm đạp ta dưới lòng bàn chân. Dương Khai nếu là người dễ thỏa mãn như vậy, năm đó hắn đã lưu lại Trung Đô, lưu lại Thông Huyền Đại Lục, không có đến Lăng Tiêu Tông của ngày nay. Nhưng mà điều kiện mở ra tinh môn hà khắc như vậy, sao mà thỏa mãn được chứ? Quỷ tổ nhíu mày. Không nói đến chính khối tinh đế lệnh, theo năng lực của người thật ra có khả năng rất lớn gom đủ. Nhưng mà 6 vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 đi đâu mà tìm đây? Khắp tinh vực không biết có hơn 6 người hay không. Mặc dù là có cũng đều lánh đời, tung tích mờ ảo. Chuyện là do người làm ra. Dương Khai tét miệng cười, vỗ vỗ vào vai của quỷ tổ. Trưởng lão à, ta cũng tính thêm ngài. Ta? Quỷ tổ kinh hãi vội vàng xua tay. Lão phu người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cuộc đời này đột phá tới hư vương cảnh tầng 3, tuy nói không có hy vọng là sai, nhưng mà không biết là chuyện bao lâu. 10 năm. Thời gian 10 năm, trưởng lão nhất định sẽ đột phá đến tầng thứ 3. Dương Khai sắc mặt nghiêm. Ta sẽ bảo tiểu sư tỷ toàn lực phối hợp với trưởng lão ngài. Linh đan cần dùng tu luyện, cung cấp vô hạn lượng. Nhưng, trưởng lão, người nhất thiết không thể nào tham công nóng vội làm liều. 10 năm sao? Quỷ tổ nhíu mày trầm tư một hồi, rồi bỗng nhiên hào khí dâng cao. Được, lão phụ liền bế quan 10 năm, nhất định không phụ kỳ vọng của tông chủ. Lúc này Dương Khai nhìn Diệp Tích Quân. Trưởng lão, người cũng như vậy. Thời gian 10 năm, nếu có thể đột phá đến tầng thứ 3. Theo ta, đi tinh giới một chuyến. Ta sẽ tận lực. Diệp Tích Quân cười khổ gật đầu. Lời tuy vậy, nhưng nàng cũng biết, chuyện này khẳng định là không có khả năng. Nàng vừa tấn thăng đến hư vương cảnh tầng thứ nhất, sao có thể trong vòng 10 năm đột phá đến tầng thứ 3? Trừ phi có tư chất cùng cơ duyên như Dương Khai. Nhưng mà cho dù ba người chúng ta toàn bộ đặt thành điều kiện, nhưng từ nơi nào tìm thêm ba người khác? Quỷ tổ lại lo lắng. Tìm người thì không vội, ta trước gom đủ tinh đế lệnh rồi tính sau. Mấy ngày nữa ta sẽ rời U Ám Tinh, chuyện tông môn cần nhờ tới hai người. Dương Khai mỉm cười nói. Tông chủ xin an tâm, có ta và sư huynh tại đây, có lẽ là không một ai không có mắt dám đến đây gây sự đâu. Diệp Tích Quân mỉm cười. Chương 1839. Tử Tiêu Tinh là chủ tinh của Tử Tinh, một trong 3 thế lực lớn của tinh vực. Cùng Thủy Nguyệt Tinh của Hằng La Thương Hội, Kiếm Tinh của Kiếm Minh đặt song song là 3 tinh tu luyện đứng đầu nhất của tinh vực. 3 hành tinh tu luyện này bất luận là về trình độ nồng đậm của linh khí thiên địa, hay là trình độ phong phú sản xuất vật tư, hoặc là trình độ chia đều trên võ giả, đều hơn xa dành trước một đẳng lớn so với các hành tinh tu luyện khác. Nếu như nói hành tinh tu luyện cũng phân chia thành cấp bậc 3, 6, 9, thì Thông Huyền Đại Lục không thể nghi ngờ là tồn tại cấp thấp nhất. Ưu Ám Tinh cũng có thể đứng hàng trong nhóm, tất cả đều còn xa không thể so với 3 hành tinh tu luyện này. Tử Tinh Thành chiếm diện tích không biết bao nhiêu mà tính, rộng lớn vô biên. Từng dãy kiến trúc to lớn san sát bên trong, từng đường phố rộng rãi đang chéo dọc ngang. Hai bên đường phố đủ các loại các dạng cửa hàng rực rỡ muôn màu. Võ giả đi lại như cá giết trên sông, nhiều không kể xiết. Đây cũng là tổng đà của Tử Tinh. đối với bất kỳ một võ giả tử tinh nào, đây đều là một thành trì tượng trưng cho vinh dự thuộc về mình. Tử tinh thành tọa lạc trên một địa mạch tốt nhất, cho nên linh khí bên trong thành không kém chút nào so với những linh sơn đại xuyên kia. Bên trong nội thành lại linh khí dạt dào, chính là khu vực trụ cột nhất của tử tinh. Không phải nhân viên trọng yếu của tử tinh thì không được vào. Một ngày này, một luồng sáng từ xa xa bắn vọt tới. Lúc còn cách tử tinh thành chừng trăm trượng, bỗng nhiên dừng. Tia sáng tan đi, lộ ra một thanh niên. Chính là Dương Khai phong trần mệt mỏi chạy tới nơi đây. Từ Lăng Tiêu Tông xuất phát, tuy rằng trải qua hai lần truyền tống siêu cấp pháp trận không gian, tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Nhưng Dương Khai cũng phải mất thời gian nửa năm một mình bay trong tinh vực thì mới đến được tử tiêu tinh. Mục đích hắn tới nơi này rất là đơn giản, chính là một khối tinh đế lệnh trong bảo khố của tử tinh. Dĩ nhiên, nếu như có thu hoạch gì khác, vậy thì càng tốt. Dù sao, chỗ cất chứa tinh đế lệnh là kho báu của tử tinh, không có khả năng chỉ có một tấm lệnh bài. Phóng ra thần niệm hơi cảm giác một chút, Dương Khai cũng vì tử tinh thành này rộng lớn khổng lồ mà thầm kinh hãi. Loại thành trì quy mô như thế này, có lẽ cũng chỉ có thế lực lớn mới có thể kiến tạo được, mới duy trì tới ngày nay. Tường thành cao tới 30 trượng, cả vật thể hiện ra ánh sáng màu tím, không biết là dùng vật liệu gì đúc thành. Dương Khai có thể từ trong đó cảm nhận được rất rõ ràng, từng tia khí tức của cấm chế cường đại. Có thể tưởng, nếu có ngoại địch đến xâm lấn, tử tinh thành liền mở ra đại trận toàn thành chống lại cường địch. Bất quá, Dương Khai đoán, không ai không có mắt dám tới đây tự tìm phiền phức. Đây chính là tử tinh thành sao? Dương Khai dường như đang lầm bầm híp mắt nhìn về phía trước. Ngay sau đó bên tai hắn liền truyền đến một tia thanh âm lấy lòng. Khởi bẩm Dương Thiếu, đây đúng là tử tinh thành, tổng đà của tử tinh chúng ta. Dương Thiếu thật sự là thần tốc, ta cảm giác còn không bao lâu, không ngờ ngài đã tới nơi này rồi. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, hơn nữa còn là truyền âm thần niệm. Trừ Dương Khai ra, người khác không có khả năng nghe. Không ngạc nhiên lắm, đó là Tử Đông Lai, nấu thân trong Định Hồn Bát. Dương Khai dám một thân một mình xông vào tổng đà của tử tinh. Đương nhiên, không phải chỉ có bầu nhiệt huyết không đầu óc, mà chỗ dựa lớn nhất của hắn là tin tức do Tử Đông Lai cung cấp. Có thiếu chủ của tử tinh này làm hướng đạo, chỉ cần cẩn thận đề phòng hành sự, thì chuyện vào kho báu của tử tinh hẳn không phải là việc khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử này đừng có giở trò quỷ. Sau một đoạn thời gian chung sống, Dương Khai cũng phát hiện, tiểu tử này tuy rằng thiên tư không tầm thường, có tư cách so sánh cùng Tuyết Nguyệt Cổ Kiếm Tâm, nhưng về phương diện tâm tính thì còn kém rất xa. Thời khắc này, Tử Đông Lai sớm đã không có hăng hái của ngày xưa, mà chỉ giống như một con chó nhà có tang, tham sống sợ chết mà thôi. Đối với Dương Khai một mực cung kính, không dám có chút không vâng lời. Quả nhiên là phồn hoa. Chiến hạm trên bầu trời này đều là tử tinh của các ngươi sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xa xa trên không trung, trôi lơ lửng không chỉ một chiếc chiến hạm, mà còn chừng 20-30 chiếc. Tuy rằng cách quá xa, Dương Khai không thể nào cảm nhận được cấp bậc của những chiến hạm này. Nhưng nghĩ đến, dám dừng trên bầu trời của tử tinh thành tất nhiên sẽ không quá kém. Hình như hơn phần nữa, Tử Đông Lai ngạo nghễ đáp. Dương Thiếu, chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Tử tinh ta cùng các thế lực lớn nhỏ khắp tinh vực đều có mậu dịch qua lại với nhau. Có lẽ cũng có một số chiến hạm của các thế lực khác tới, cũng nói không chừng. Được rồi, Dương Khai nhẹ gật đầu. Người hãy thu liễm khí tức, ta muốn đi vào. Dạ vâng, Tử Đông Lai ngoan ngoãn đáp, vội vàng trốn vào bên trong Định Hồn Bát. Dương Khai cất bước đi tới hướng cửa thành cao ngất. Cửa thành giống như miệng một con cự thú cao lớn tương xứng với tường thành. Người khác thấy mà khiếp sợ. Võ giả lần đầu đến với tử tinh thành khẳng định sẽ bị uy thế của cửa thành này chấn nhiếp, tiếp theo sinh lòng hèn mọn. Ngoài cửa xếp hàng đội ngũ thật là dài, rất nhiều võ giả đang đợi tới phiên mình vào thành. Dương Khai cũng không muốn quá chói mắt, cho nên liền ngoan ngoãn hạ xuống sau chót của đội ngũ. Theo thời gian trôi qua, phía trước truyền đến tiếng kêu bất mãn. Vị đại nhân này, vì sao vừa rồi người kia đi vào, ngài chỉ lấy 100 khối thánh tinh thượng phẩm, tới phiền ta là muốn thu 1.000 khối chứ? Chuyện này sợ là không hợp với quỷ cũ đi. Quỷ cũ ư? Truyền đến một tiếng cười lạnh. Lão tử thân là thủ vệ cửa thành, lời của lão tử chính là quỷ cũ. Hoặc là giao thánh tinh ra, hoặc là cút đi. Ngươi! Người lên tiếng nói chuyện trước đó lập tức nổi đoán. Võ giả tử tinh các ngươi chính là ý thế hiếp người như vậy sao? Ta không có phục. Các võ giả đang xếp hàng chờ đi vào cũng phần lớn toát ra nét mặt không vui. Nhưng dù sao, nơi này là địa bàn của người ta, cho nên mặc dù trong lòng khó chịu, cũng không ai dám nói gì. Dương Khai dương mắt nhìn, phát hiện đang tranh chấp với thủ vệ cửa thành là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, ăn mặc rất đơn giản. Thần niệm quét qua, phát hiện đối phương chỉ có tu vi thánh vương cấp tầng 2. Cũng không biết xuất thân từ nơi nào, mà lại vì 1.000 khối thánh tinh thượng phẩm ở nơi này gây sự. Dương Khai thầm lắc đầu, cảm thấy tình cảnh người này sợ rằng không chịu nổi. Ỷ thế hiếp người ư? Bỗng nhiên vang lên một giọng nói già nua. Mọi người theo thanh âm mà nhìn, phát hiện một lão giả một mực ngồi một bên, bỗng nhiên cười hăng hắc nanh ác. Lão già kia trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn rất là già nua. Đứng dậy đi tới cũng là run rẩy, hai tay thu trong tay áo, bộ dáng dường như lập tức sẽ mất mạng ngay. Ngay cả trong tròng mắt của lão đều là một màu xám tro, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Phản hư cảnh tầng 3. Dương Khai vừa động trong lòng. Tử tinh không hổ là tử tinh, trông coi nơi cửa thành mà cũng có võ giả phản hư cảnh tầng 3 trấn giữ sao? Lão giả kia vừa nói vừa đi về phía trước vài bước, lạnh lùng nhìn về người đang gây sự. Nói rất đúng, hôm nay lão phu sẽ cho người biết cái gì gọi là ý thế hiếp người. Vừa dứt lời, bỗng nhiên lão lấn người đến trước mặt nam nhân trung niên. Khi hắn dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, lão vung một chưởng chụp xuống đầu hắn. Nam nhân trung niên chỉ có tu vi thánh vương cấp tầng 2, sao có thể ngăn được tập kích của phản hừa cảnh tầng 3. Hắn kinh hồn một tiếng định thối lui, nhưng bàn tay của lão giả dường như có lực hút to lớn cố định hắn ngay tại chỗ, rồi truyền đến một lực hút cuồn cuộn. Nam nhân trung niên kêu thảm, mắt thường có thể thấy từng luồng năng lượng tinh thuần nhưng lại từ đỉnh đầu của hắn tiết ra ngoài, truyền đến bàn tay khô héo của lão già, tiếp theo được lão hấp thu. Bên ngoài cửa thành, mọi người đều hoảng hốt thụt lùi vài bước, trên mặt đầy kinh hoàng. Đừng, tiền bối, xin tha cho ta, ta giao thánh tinh ra. Nam nhân trung niên hoảng sợ kêu to. Giờ mới hối hận ư? Sao không sớm làm như vậy đi? Lão già mặt không đổi sắc, ngược lại càng thúc giục thánh nguyên mãnh liệt. Thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, nam nhân trung niên kia bị hút chỉ còn lại làn da bọc xương, hoàn toàn tê liệt té xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không còn. Ngược lại trên mặt của lão giả để lên một tia đỏ hồng không tầm thường. Thoạt nhìn thần thanh khí sảng, dường như bỗng trẻ lại mười mấy tuổi. Ngoài cửa thành rơi vào tĩnh lặng không một tiếng động, mỗi một vài giả đều lạnh hết người. Lão già này làm xong hết thảy, dường như không có gì phát sinh, tự mình quay trở về tiếp tục ngồi nhắm mắt. Làm phiền Mẫn chấp sự rồi. Tên thủ vệ cửa thành hướng về lão già cúi đầu khom lưng, trên mặt mang theo ý cười lấy lòng, quay người trở nên uy nghiêm sau đó quát. Người này là thám tử của thế lực đối địch, muốn tìm nhập tử thành ta, bị Mẫn chấp sự khám phá ra, đánh chết tại chỗ răng đen. Người đâu, ném ra bãi tha ma ngoài thành cho ta. Lập tức liền có hai võ giả của tử tinh đi ra, nhanh chóng khiêng lên thi thể thê thảm không nỡ nhìn của nam nhân kia. Ai cũng biết người này nói càng nói bậy, nhưng không ai dám phản bác. Trời sắp tối rồi, còn muốn vào thành thì nhanh nhanh đi. Vừa đến giờ hợi, cửa thành đúng giờ đóng cửa, tới lúc đó muốn vào đều không được đâu. Ban đêm bên ngoài có phát sinh gì có lẽ chư vị đều biết. Thủ vệ cửa thành sau khi nói xong liền không thèm để ý tới mọi người. Mà các võ giả xếp hàng chờ thì khuôn mặt biến sắc, rồi rít đi tới phía trước, nộp thánh tinh vào thành. Dường như ban đêm bên ngoài thật sự có nguy hiểm rất lớn. Tuy rằng vừa rồi nam nhân trung niên bị giết, làm trong lòng của bọn họ có cảm giác bị ai bầu bí thương nhau. Nhưng ai cũng phải nhường cho người có quả đấm lớn. Ai bảo tên kia không có nhãn lực như vậy. Vì 1.000 khối thánh tinh nhỏ nhoi mà tại nơi đây càng rỡ gây sự. Đây không phải là tự tìm đường chết còn là gì? Thủ vệ cửa thành thu thánh tinh dường như không có quy định gì. Hoàn toàn là thuận miệng bao giá. Gặp cô nương xinh đẹp còn có thể thuận miệng cười cợt mấy câu. Nếu có thể lôi kéo bàn tay nhỏ bé sờ tay sờ chân kiếm chút cháo gì còn có thể cho đi miễn phí. Còn mấy người bị hắn nhìn không vừa mắt liền nộp một lượng lớn thánh tinh. Thế nhưng đã có vết xe đổ nên không ai dám có câu oán hận nào. Rất nhanh liền tới phiên Dương Khai. Thủ vệ cửa thành ngẩng đầu liếc Dương Khai rồi hừ lạnh nói. 5.000. Dương Khai cau mày. Mấy con số này là báo giá cao nhất mà hắn đã nghe. Cũng không biết mình có chỗ nào khiến người ta nhìn không vừa mắt. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng không muốn phức tạp. Vì vậy đưa tay lướt qua nhẫn không gian, trước mặt thủ vệ cửa thành liền chất đầy thánh tinh. Thủ vệ cửa thành kinh ngạc nhìn Dương Khai, dường như không nghĩ tới đối phương lại phối hợp tốt như vậy. Đùa nghịch tấm thông hành lệnh trên tay, thủ vệ cửa thành cười hăng hắc. Bằng hữu, 5.000 là phí dụng chế tạo tấm thông hành lệnh này. Nếu người muốn ở lâu trong thành, còn phải nộp thêm 10.000 thánh tinh. Dương Khai không nhịn được bật cười ha ha, thầm nghĩ, đây là xem mình thành người coi tiền như rác hay sao? Chờ đó đi. Kết thúc tập 346 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.